Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, có phải hay không không ai dám tiến này U Linh quỷ thuyền khoang thuyền A. Đại Bảo cười nói, Đại Bảo cố ý đem U Linh quỷ thuyền, 4 chữ thanh âm phóng đại. Dẫn tới Sao Sạc không tự giác mà rụt rụt cổ, chiều bong tàu trung ương nhấc lên khoang thuyền cái nhìn nhìn. Ta không có nóng lòng hạ đến khoang thuyền, đến phòng điều khiển nhìn một vòng sau, lại dọc theo mép thuyền đi rồi một vòng. Sao Sạc, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ta ghé vào thuyền hàng một bên mép thuyền, chỉ vào mép thuyền bên cạnh, nói, Sao Sạc đã đi tới, dùng kính lúp nhìn lại xem, nói, bùn, là dấu chân sao? Ta cũng không xác định, giống lại không giống, Sao Sạc nói. Bùn thượng còn dính một mảnh lá cây, ta từ khám tra dương lấy ra một cái nhíp cùng một cái vật chứng túi, tiểu tâm mà đem dính chặt ở bùn nội lá cây cấp moi ra tới. Hỏi Hàn Lượng, cái gì lá cây? Hàn Lượng dương mắt nhìn nhìn, chỉ vào nơi xa điểm điểm phấn hồng, nói, cây đào diệp Nga. Ta lên tiếng, đem lá cây tiểu tâm mà cất vào vật chứng túi. Này đó bùn, ở bong tàu thượng cũng có vài chỗ cùng loại, Trình Tử Nhiên nói. Bất quá xác thật nhìn không ra có dấu chân hình thái, thật đúng là khó mà nói, Sao Sạc bưng lên. Camera, nói, toàn bộ chụp được tới. Chúng ta trở về chậm rãi nghiên cứu, ân, Trình Tử Nhiên cũng bưng lên camera. Đi theo Sao Sạc phía sau bắt đầu công tác, thấy bong tàu thượng không có gì khác thường. Ta đối Sao Sạc nói, phía dưới, vẫn là các ngươi ngân kiểm đi trước nhìn xem đi. Sao Sạc đi đến bong tàu cửa khoang khẩu, chiều phía dưới nhìn, trừ bỏ có thể nhìn đến đáp ở cửa khoang khẩu thiết thang. Bên trong tối om, cái gì cũng nhìn không thấy. Sao Sạc nuốt nuốt nước miếng, ta trước hạ đi tiểu lông chim sửa sang lại giày bộ. Chuẩn bị thuận cây thang đi xuống, một đại nam nhân. Rõ như ban ngày dưới, có gì sợ quá, Sao Sạc thực xấu hổ, ngăn lại tiểu lông chim nói, đừng đừng, tiểu lông chim, ta hạ, ấn quy củ là ta trước hạ, nghe được tiểu lông chim, mấy chữ. Vẫn luôn tại hậu phương phụ trách chụp ảnh lấy được bằng chứng Trình Tử Nhiên đột nhiên xuất hiện. Ở cửa khoang khẩu, nàng không rên một tiếng mà đứng ở Sao Sạc bên người. Cũng không thấy tiểu lông chim. Từng câu từng chữ mà nhẹ giọng nói, chúng ta ngân kiểm không tùy tiện đi xuống không phải bởi vì sợ hãi. Không có làm hảo phòng hộ công tác liền đi xuống, vạn nhất có cái gì vấn đề ai phụ trách đâu. Lâm trưởng khoa, nơi này giao cho ta, ta trước hạ. Tiểu lông chim bị ngôn ngữ đối kháng một chút. Có chút kinh ngạc, nhìn Trình Tử Nhiên liếc mắt một cái, không khí tức khắc có điểm xấu hổ. Hai cái chín linh sau nữ hài đột nhiên liền cương thượng, Đại Bảo cái này người điều giải trước tiên nhảy ra tới. Đều đừng tranh, lại không phải gì chuyện tốt nhi. Đặc cảnh đều bài quá hiểm, khoang nội không có độc, không chất nổ, ta tiên tiến, ta cái mũi linh, có cái gì khác thường ta liền nhảy ra tới, nói xong. Đại Bảo dẫn đầu vào khoang thuyền, ta cùng Sao Sạc theo sau cũng thuận thăng cuốn đi rồi đi xuống. Ba đạo khám tra đèn cường quang, nháy mắt đem tối tăm khoang thuyền chiếu đến sáng như tuyết. Khoang thuyền rất nhỏ, có 7-8 mét vuông, hơn nữa chỉ có 1m5 độ cao, vào khoang thuyền cũng chỉ có thể cung eo đi tới. Trong khoang thuyền không có gì hàng hóa, trên mặt đất có một ít chai lọ vại bình, rơi xuống không ít cho bụi, thoạt nhìn có chút thời gian không nhúc nhích qua, chai lọ vại bình bày biện đều thực chỉnh tề. Thuyết minh ở cái này nhỏ hẹp trong không gian, cũng không có phát sinh quá vật lộn. Khoang thuyền một bên khoang vách tường là nửa vòng tròn hình phồng lên. Xem vị trí hẳn là kề sát động cơ một mặt, 6 cổ thi thể đều ở cái này nửa vòng tròn hình phồng lên khoang vách tường bên cạnh cho nhau dựa. Vào, sau này càng thêm chấn động hình ảnh ta đều gặp qua. Nhớ rõ nhiều năm phía trước. Kia chiếc lôi kéo hơn 10 cổ thi thể xe buýt một. Làm ta liên tục mấy chu bị ác mộng quanh quần. Bất quá, ta phát hiện, lòng trắc ẩn loại đồ vật này sẽ vẫn luôn tồn tại pháp y trong lòng. thấy được lại nhiều, cũng như cũ tồn tại. Nó là chúng ta đối đãi đồng loại một loại cảm tình. Cũng là đốc thúc chúng ta truy tìm chân tướng động lực. Trước mặt cảnh tượng vẫn là làm trong lòng ta cực kỳ không thoải mái. Tuy rằng ta không biết bọn họ thấy cái gì, tao ngộ cái gì, nhưng là nhìn bọn họ thi thể lẫn nhau dựa sát vào nhau. Ta ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn làm đau. Ta âm thầm cắn chặt răng, nói cho chính mình nhất định phải đem hết toàn lực điều tra rõ chân tướng. Cái này khoang thuyền cũng không phải hoàn toàn bịt kín, trừ bỏ đỉnh mở ra cửa khoang ở ngoài. Hai sườn khoang vách tường đều có liên thông ngoại giới kẽ nứt. Có chút ánh mặt trời phóng tiến vào, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được rất nhỏ hồ gió thổi phất ở trên mặt. Xào xạc quỳ dạp trên mặt đất, nhìn nửa ngày, bưng lên camera một bên chụp ảnh một bên nói. Phương diện này giống như không có bùn, có một ít cho bụi giảm tầng dấu chân hai. Có giám định giá trị, ta gật gật đầu, cùng eo đi đến thi thể bên cạnh. Thi thể còn không có hủ bại, nếu không phải trắng bệch mặt hơn nữa tím đen sắc môi. Thật đúng là cho rằng này 6 cá nhân là ở trong khoang thuyền ngủ đâu. 6 cổ thi thể quần áo đều thực hoàn chỉnh, mỗi người bên người đều có một cái đại túi du lịch. Bày biện đến cũng thực tự nhiên, cũng không có phiên động dấu hiệu. Này 6 cá nhân là du khách à, ta nhìn 6 cá nhân quần áo trang phục cùng tùy thân vật phẩm. Nói, du khách, đại bảo nói, chính mình thuê thuyền, chính là như thế nào liền chỉnh tề mà chết ở trong khoang thuyền. Ai ra, ta như thế nào có điểm choáng váng đầu. Ta không có để ý tới đại bảo làm ra vẻ, bẻ động thi thể khớp xương, phát hiện thi cương cũng không thực cứng. Ta lại nhìn thi thể giác mạc, đã vẩn đục, này thuyết minh người chết đã tử vong 24 giờ trở lên. Lại ở 48 giờ trong vòng, thi cương đều đã bắt đầu giảm bớt, lại còn không có giảm bớt hoàn toàn, người chết quần áo đều là hoàn chỉnh, cho nên ta đại khái nhìn mỗi cái người chết bại lộ bên ngoài bộ vị. Đều không có phát hiện rõ ràng tổn thương, chẳng lẽ này thật là cùng nhau ngoài ý muốn? Mặc dù là ngoài ý muốn, người chết lại là chết như thế nào đâu? Chúng độc, bệnh tật, rét lạnh, đều không giống. Nếu là chúng độc nói, giai đoạn trước bài hiểm đặc cảnh liền sẽ phát hiện trong khoang thuyền trong không khí độc vật. Nếu là bệnh tật, tổng không thể 6 cá nhân cùng nhau bị bệnh chết đột ngột đi. Rét lạnh, ăn mặc như vậy hậu, hơn nữa hiện tại đã là đầu mùa xuân, thi thể lại không có khác thường thoát y hiện tượng ba. Cho nên đều không thể thành lập, này án tử quả thực vẫn là rất kỳ quặc. Án này hiện trường là ở một con thuyền hàng thượng. Không gian hữu hạn, hơn nữa thuyền là phiêu phù ở trên mặt hồ, chung quanh cũng không có khả năng tiến hành cái gì bên ngoài tìm tòi. Này liền cấp khám tra công tác tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Bất quá, hữu hạn không gian nội, không có phát hiện đặc biệt hữu hiệu chứng cứ, này cũng cấp điều tra công tác tăng thêm không ít khó khăn. Nếu hiện trường khám tra công tác không thể lấy được trọng đại đột phá, như vậy án kiện định tính trọng trách liền phải dừng ở thi thể kiểm nghiệm thượng. Cũng may từ trước mắt xem, còn không có có thể duy trì đây là một vụ án mạng căn cứ. Nếu chỉ là nào đó nguyên nhân làm cho ngoài ý muốn tử vong sự kiện, kế tiếp sự tình cũng không phải chúng ta hình trinh bộ môn nên là mần ni, nhà tang lễ đồng chí tới. Sao? Lòng ta kiên định điểm, hỏi, tuy rằng còn không có điều tra rõ nguyên nhân chết, cũng không có xác định án kiện tính chất, nhưng là không có rõ ràng bạo lực tính tổn thương cùng bị xâm hại dấu hiệu. Ta cũng coi như là thả một nửa tâm mân ni tới, chờ kéo thi thể đâu, Trình Tử Nghiên ngồi xổm cửa khoang khẩu đối phía dưới chúng ta nói. Đi thôi, nơi này cũng không gì có giá trị đồ vật, đại bảo leo lên thiết thang. Từ từ ta khóe mắt đột nhiên quét tới rồi thiết thang mặt sau một chỗ phản quang điểm mần ni. Thiết thang mặt sau, chúng ta cấp xem nhẹ, không có chú ý khám tra. Kỳ thật, nơi này rơi dụng thật nhiều cái bị xé mở khẩu bao ni lông. Ta tiểu tâm mà từ thiết thang mặt sau cầm khởi bao ni lông. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem monster, mấy cái phá bao ni lông. như thế nào sẽ cùng án kiện có quan hệ? Đại Bảo nói, nơi này nhiều như vậy chai lọ vại bình, tổng không thể đều cấp lấy ra trở về đi. Không không không, này cùng chai lọ vại bình không giống nhau, ta nói. Những cái đó chai lọ vại bình mặt trên đều lạc đầy cho bụi. Vừa thấy liền biết là có chút thời gian không nhúc nhích qua. Mà này ba cái bao ni lông tỷ lệ thoạt nhìn thực tân. Xé khẩu cũng thực tân. Hẳn là gần nhất mới xé mở. Nói không chừng liền cùng án kiện có quan hệ chính là. Này đó bao ni lông là dùng làm gì? Sao sạc thò qua tới dùng khám tra đèn chiếu chiếu bao ni lông? Nói, bao ni lông so giống nhau trang thực phẩm bao ni lông muốn đại. Trong suốt, trừ bỏ chính diện ấn một cái, 500 gram, bên ngoài. Mặt khác không có bất luận cái gì có thể phân biệt tiêu chí. Có thể hay không là cái gì trọng lượng. Đại Bảo nói, ta lắc đầu, nói, không xác định, muốn tra, bất quá, trước hết phải làm, vẫn là đến đem bao ni lông mang về tiến hành vân tay kiểm nghiệm cùng DNA kiểm nghiệm. Để có điều phát hiện, ta từ khám tra dương lấy ra ba cái đại vật chứng túi. Đem bao ni lông chỉnh tề điệp hào. Trang đi vào, hắc, này bao ni lông là chế thức A. Nếu nhiều ấn một ít tự, còn liền thật cùng chúng ta vật chứng túi giống nhau, Đại Bảo che lại ngực nói. Không được, ta ngực buồn, ta phải đi lên, ngực buồn. Ngươi là đi quỷ thành, cấp dọa ra bệnh tim đi. Xào xạc vui sướng khi người gặp họa mà nói. Từ thuyền tam bản lần trước tới rồi bến tàu. Hồ khoa trưởng đang chờ chúng ta. Vừa thấy đến chúng ta liền nói. Án kiện đã có tiến triển to lớn. Cái gì tiến triển to lớn? Ta lòng tràn đầy chờ mong. Thuyền hàng chủ nhân tìm được rồi. Người chết thân phận cũng toàn bộ đã điều tra xong. Hồ khoa trưởng nói. Xác thật là tiến triển. Nhưng cũng không phải tiến triển to lớn đi. Ta có chút thất vọng. Này đối chúng ta làm rõ ràng nguyên nhân chết. Làm rõ ràng án kiện tính chất không có chút nào trợ giúp a. Hồ khoa trưởng thần bí mà nói. Ngươi thả nghe ta từ từ nói đến nguyên lai. Hình cảnh bộ môn có trong hồ sơ phát sau. Lập tức tổ chức lực lượng trọng điểm đối thuyền hàng thuộc sở hữu cùng với người chết thân phận. Tiến hành rồi điều tra. Không đến 2 cái giờ, điều tra liền có rồi kết quả. Thuyền hàng là một cái kêu Hầu Tam người. Người này gần nhất bởi vì mê thượng WeChat Business, đương nổi lên hai đạo buôn lậu tới tiêu thụ thủy sản. Chính mình nhưng thật ra từ bỏ bắt cá, vận hóa nghề nghiệp, hắn lão bà thấy trong nhà thuyền hàng vẫn luôn không, có chút lãng phí tài nguyên. Liền tự tiện đem thuyền hàng thuê cấp một ít ba lô khách làm du lịch phương tiện giao thông. Bởi vì thuyền hàng điều khiển, cất cánh đều là yêu cầu tương quan tư chất, cho nên tự mình cho thuê thuyền cất cánh là trái pháp luật hành vi. Này sẽ cho không có tư chất liền tự tiện điều khiển con thuyền nhân viên tạo thành nhân thân uy hiếp. Cũng sẽ cấp trên mặt hồ mặt khác con thuyền tạo thành uy hiếp. Cho nên, ở biết được Hầu Tam tự tiện cho thuê con thuyền hành vi lúc sau. Hình cảnh bộ môn không chút do dự liền đem Hầu Tam vợ chồng gọi đến tới rồi hình cảnh đội. Trải qua điều tra, Hầu Tam đúng là ba nguyệt một ngày, cũng chính là hôm trước buổi chiều tiếp một đơn sinh ý. Có 6 gã đến từ Phúc Kiến ba lô khách, tưởng thể nghiệm một phen tự giá tàu thủy khoái cảm, càng muốn đi trên đảo thưởng đào hoa, nấu cơm dã ngoại, đóng quân dã ngoại, vì thế bọn họ cùng Hầu Tam nói hảo giá. Hầu Tam giáo thụ bọn họ cơ bản điều khiển phương pháp. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, 6 cá nhân thanh toán tiền liền cất cánh. Hôm trước vừa lúc là Hầu Tam tổ phụ ngày rỗ, cho nên Hầu Tam ở thu xong tiền sau, liền dìu già dắt trẻ đi phần mộ tổ tiên tế điện. Đến buổi tối cơm nước xong về nhà, mãi cho đến ngày hôm qua cùng hàng xóm đánh một ngày mặt trước. Hầu Tam vợ chồng hai người cơ hồ liền không có rời đi thân hữu. Hàng xóm tầm mắt, bọn họ hẳn là xác thật đối 6 người tử vong sự kiện không biết tình. Hơn nữa, Hầu Tam vợ chồng cơ hồ nhất trí lời chứng chính là. Trên thuyền không có bất luận cái gì có độc, có nguy hiểm vật chất, trên thuyền tuyệt đối không có bất luận cái gì những người khác. Chỉ có bọn họ 6 cái ba lô khách. ta còn là không có nghe hiểu. Này đối chúng ta án kiện định tính có cái gì trợ giúp đâu? Ta hỏi, nói cách khác, cái kia trên thuyền, chỉ có Phúc Kiền 6 gã ba lô khách, Hồ Khoa trưởng nói. Không có những người khác. Hơn nữa, này từ từ mặt hồ, lại nơi nào có cái gì trời giáng kỳ binh tới gây án? Cái này hiện trường giống như là một cái phong bế hiện trường. Cho nên a, mặc dù là án mạng, cũng là tự sản tự tiêu, cũng không thể nói đến như vậy tuyệt đối, ta lắc đầu. Mặc kệ nói như thế nào, này án tử điểm đáng ngờ vẫn là rất nhiều. Vì cái gì thi thể như vậy tập trung? Vì cái gì mặt ngoài nhìn không ra nguyên nhân chết? Vì cái gì người chết muốn tập thể chui vào nhỏ hẹp nơi chứa hàng? Là nhìn thấy gì làm bọn hắn sợ hãi sự tình? Vẫn là gặp cái gì không thể tránh được tai nạn? Kia đảo cũng là, Hồ Khoa trưởng nói. Bất quá, này án tử từ trước mắt điều tra tình huống tới xem. Tổng thể tới nói vẫn là tương đối lạc quan. Này thiên hạ chỗ nào có cái gì tà môn đồ vật? Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, lại là 6 cá nhân cùng nhau. Có cái gì sợ quá? Có thể nhìn đến cái gì đáng sợ đồ vật? Quỷ sao? Xào xạc lại là hơi hơi run lên. Thở dài, hôm nay là ngày mấy? Các ngươi mỗi người trừ bỏ quỷ liền sẽ không nói điểm khác. Hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, ta nói. Chúng ta đánh cuộc một phen. Ta thuyết minh thiên tỉnh thành các đại báo chí. Võng môi đều phải ra tin tức. Tin tức mánh lưới chính là quỷ. Chính là cái này U Linh quỷ thuyền. Tin hay không? Ngoặc kép, hết chương.